Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 335, chương 40, bị quốc vương bắt bao Susan. Gavin Zabo điểm ấy tiểu tâm tư Tô Phục cũng không để ý. Ngược lại nàng mặc kệ làm cái gì, cuối cùng mục đích đều là lấy lòng chính mình. Thần môn cũng không có, có đất đai cũng không có cơ hội để Gavin Zabo có cái gì phản bội tự lập. Khả năng, vì lẽ đó mặc kệ Gavin Zabo là lợi dụng có thể cũng tốt, lợi dụng thân thể cũng tốt, cuối cùng thu lợi đều là Tô Phục. Tô Phục ở thần môn bên này chờ lâu mấy ngày gặp gỡ những người khác. Nhất là tam nhỏ mặt khác hai cái Natasha theo Gemma Simon. Gemma Simon trong truyện tranh bất kể là thành tựu theo người khí cũng không sánh nổi Natasha theo Darcy, hơn nữa cũng không giống Darcy theo Natasha, xem như từ nhỏ nuôi ở bên người vì lẽ đó thân cận trên hơi kém một ít. Còn Natasha tuy nhiên không có để ý Tô Phục gọi phụ thân nhưng cảm giác cũng gần như. Tuy nhiên sau khi lớn lên nhất là mấy năm qua gặp mặt ít. Nhưng mẹ nuôi mai thế nhưng là không ít đề lên. Chủ yếu nhất là đều không trường lệch ra. Nhất là Natasha, còn nhỏ tuổi đầu xe đèn cũng đã quy mô khá lớn. New York, Châu Lập Đại học. Nhất hệ nhạt màu nát váy hoa Susan Stone nâng thư cương mới từ thư viện đi ra đi ở trường học. Trên đường nhỏ dự định trở về phòng ngủ thay quần áo. Từ năm trước đi tới nơi này đọc sách, Susan Stone vẫn là một hảo học sinh. Mặc dù lớn tiết học rất rộng rãi nhưng nàng căn bản không có đi tham dự cái gì lung ta lung tung xá. Đoàn hầu như đều tại học tập. Tuy nhiên có rất nhiều người theo đuổi nàng. Thậm chí nàng còn nghe qua chính mình ngoại hiệu sô-cô-la điểm tâm. Nhưng nàng biết mình nếu cái gì, chỉ là tình cờ sẽ cùng phòng ngủ bọn tỉ muội ăn một bữa cơm. Buông lòng một chút chỉ đến thế mà thôi. Bất quá phòng ngủ tỉ muội bởi vì nàng loại này ngoan ngoãn vô vị tính cách có chút bất đắc dĩ. Ở thêm vào ngày hôm nay lại là nàng sinh nhật. Vì lẽ đó đặc biệt vì nàng cử hành một người nữ sinh party. Còn chuyên môn thuê biệt thự, nàng hiện tại phải về phòng ngủ đi đổi bọn tỉ muội giúp nàng chuẩn bị y phục. Sau đó đi tham gia party, trở lại phòng ngủ, Susan trước đem sách thả xuống sau đó nhìn mình giường. Trên giường có một cái dương, trên thùng còn viết một cái tờ giấy, đưa cho bé ngoan Susan quà sinh nhật, nhanh lên một chút đổi trải nghiệm dưới không giống nhau ngươi đi. Susan cười đem tờ giấy để ở một bên mở ra cái dương. Sau đó há hốc mồm. Đây, điều này có thể mặc không? Quá hồ đồ đi. Susan yên lặng cầm điện thoại lên muốn nói cho bọn tỷ. Muội loại này nàng thật sự mặc không? Nhưng nhìn xem bên cạnh tờ giấy nàng lại có chút không đành lòng từ chối bọn tỷ muội lòng. Tốt, ngược lại là nữ sinh party cũng không ai nhìn thấy. Liền. Coi như là phóng túng một lần trải nghiệm một hồi không giống chính mình tốt. Như vậy nghĩ như vậy, Susan bắt đầu đổi lên y phục. Trước gương, hắc sắc trường ngoa, tất chân, một cái hắc sắc váy da. Phía trên là áo lót màu đen, nội y ở ngoài mặc một bộ ngực rộng hắc sắc jacket. Một thân hắc, phối hợp cái kia một mái tóc vàng óng, thần bí lại gợi cảm. Nơi nào còn có nửa điểm sô-cô-la điểm tâm bé ngoan dáng dấp. Trời ạ, Susan cũng có chút không dám tin tưởng mình con mắt. Do dự nhiều lần muốn hoán đổi cuối cùng vẫn còn lấy dũng khí xuất môn. Cũng còn tốt phòng ngủ vị trí so sánh lệch. Ở thêm vào lại rất muộn vì lẽ đó dọc theo đường đi đến là không bị người đi ra. Bằng không nói đây tuyệt đối là kình bạo giáo viên đầu đề. Đi tới bọn tỉ muội thuê biệt thự, Susan cái này một thân có tính lẫn lộn trang phục làm cho các nàng kinh ngạc không thôi. Vừa bắt đầu còn có chút không được tự nhiên, Susan cũng ở các nàng khen dưới dần dần thích ứng. Âm nhạc, rượu cồn, một đám này phong nữ sinh, cảnh tượng này đủ khiến bất kỳ nam nhân nào điên cuồng. Hơn nữa có lúc nữ sinh điên lên so với nam sinh còn lợi hại hơn. ở rượu cồn ảnh hưởng hoàn toàn không cần thu lại hoặc là kiêng kỵ. Từng cái tựa hồ cũng biến thành nữ tài xế. Patty cũng trở thành đua xe hải dương. Cởi, cởi, Susan, nhảy một cái, mọi người vây quanh Susan lớn tiếng la lên. Nhìn từng cái quần áo xốc xếch tỉ muội Susan cảm giác mình cũng có chút phiêu hồ tử. Bình thường nàng thủ vững tính cách tựa hồ cũng một chút bị đánh vỡ. Nàng trực tiếp cởi ra mã giáp bắt đầu múa. Rất nhiều động tác tựa hồ căn bản không cần đi học nữ nhân trời sinh sẽ một dạng. Nhìn Susan lớn mật như thế, bọn tỉ muội càng này. Đồng. Nguyên bản tối tăm đèn đột nhiên mở ra trong nháy mắt sáng chói mắt. Mà điếc tai tiếng nhạc cũng thuận theo im bặt đi. Xảy ra chuyện gì? Đèn làm sao sáng? Âm nhạc cũng ngừng a. Tiếng ầm ĩ vang lên. Có chút ngơ ngơ ngác ngác Susan lúc này chính quỳ trên mặt đất ưỡn ngực ngẩng đầu làm thu phí vũ. Giả mới có thể làm tư thế. Rượu cồn làm cho nàng phản ứng hơi có chút trì độn thật lâu mới phản ứng được vô ý thức mở mắt ra. Kết quả mơ mơ hồ hồ đã nhìn thấy hai người xuất hiện ở ánh mắt của mình. Susan một cái phản ứng bọn họ làm sao mặc nhiều như vậy. Thứ hai phản ứng là làm sao còn có nam nhân. Cuối cùng phản ứng là người đàn ông này làm sao khá quen. Thật giống, dường như là quốc vương bệ hạ a. A. Chấm ngoặc kép, không phải là thật giống, là được, Susan cảm giác mình một hồi tỉnh rượu, vô ý thức hô to một tiếng mới phản ứng được mình lúc này giờ khắc này là tình huống thế nào. Vội vội vàng vàng đứng dậy căng thẳng thấp thỏm muốn giải thích. Cái này trong khoảng thời gian ngắn căn bản không nghĩ ra lý do gì. Nước, quốc vương bệ hạ, ta, chấm ngoặc kép, quốc vương, thần môn quốc vương. Susan những này hảo tỉ muội đương nhiên biết rõ Susan là thần môn người. Nghe được nàng tiếng la bọn họ mới ý thức đạo cả hai cái khách không mời mà đến. Người đàn ông này dĩ nhiên là quốc vương. Bất kể là uống nhiều vẫn còn không có uống nhiều lúc này toàn bộ thành thật. Quốc vương a, dù cho không phải là các nàng quốc vương, các nàng cũng không dám làm càn a. Ngươi, thật đúng là để ta không nghĩ tới a. Tô Phục nhìn này tấm trang phục Susan, biết là ngươi hôm nay sinh nhật, trong đám bạn học khai phái đối với náo nhiệt một chút. Không biết còn tưởng rằng ngươi tại đập tội ác chi thành đây. Susan cúi đầu không nói một lời, loại cảm giác đó thật giống như khi còn bé làm chuyện xấu bị lão sư nắm lấy một dạng. Nàng hiện tại não tử rất loạn. Hoàn toàn không nghĩ tới lần thứ nhất như vậy liền sẽ bị quốc vương cho tóm gọn. Nghĩ đến nàng ra nước ngoài học cơ hội tới từ không dễ. Nghĩ đến thần môn đối với những học sinh này mang nhiều kỳ vọng. Mà chính mình nhưng bộ dáng này bị quốc vương phát hiện Susan đã nghĩ tìm một chỗ chui vào. Quan phương danh ngạch, không đơn thuần học phí toàn diện. Trừ trường học phương diện thần môn còn sẽ thanh toán cách dù học bổng cùng với cần thiết tất cả phí sinh hoạt. Ngoài ra một khi tốt nghiệp sẽ tiến vào thần môn tốt nhất bộ môn. Hầu như mỗi người cũng đối với như vậy thời cơ phi thường quý trọng. Cũng chính vì như thế Susan trước mới có thể như vậy cố gắng. Hiện tại, xong, toàn xong, chính hắn một dáng vẻ bị quốc vương nhìn thấy. Hắn hội nghĩ như thế nào chính mình, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.